Chương 5. Sáng sớm mới trở dậy không lâu, Thiên Vân đã đến trong phòng khách. Thiên Vân mặc quần áo mùa hè màu vàng tươi, mềm mại tươi sáng đến giống như một con bướm vàng. Kéo tay Phấn Vân, nàng thân thiết nói: "Chúng ta đi ra ngoài tản bộ có được không?" Phấn Vân hiểu, nếu muốn kéo nàng ra ngoài là có những chuyện không muốn nói ở nhà họ chung. Nàng gật đầu: "Vừa hay, chị cũng muốn mang Nini ra ngoài tản bộ." Buộc một cái vải đỏ cho Nini, con vật nhỏ đã xông thẳng ra ngoài cửa, dùng răng cắn vạt áo của Phấn Vân, kéo thẳng ra ngoài cổng. Việc thích thú nhất của con vật nhỏ này là ra phố. Chẳng lẽ ngay cả một con chó cũng đều không muốn suốt ngày bị khóa trong một căn nhà. Hai chị em dắt chó đi ra dọc theo vỉa hè lát gạch đỏ, chậm chậm đi về phía trước. Phấn Vân nhìn Thiên Vân, làn da non mịn, đôi má hồng nhuận, môi không tô mà hồng, mày không vẽ mà biết, tất cả đều toát ra thanh xuân, trẻ biết bao. 22 tuổi, Phấn Vân bỗng giật mình, mình chỉ hơn Thiên Vân 2 tuổi mà thôi, sao tâm hồn dáng dấp đều đã già nua, tựa như đã 70-80 tuổi. "Chị," Thiên Vân nói, "ba và má bảo em đến nói với chị, đã 2 năm rưỡi, việc đã qua đều đã qua, chị không thể cứ ở nhà hội chung, chị nên nghĩ lại mà về nhà mình." Phấn Vân ngây người trầm tư. Nhưng chị đã gả vào nhà hội chung." Thiên Vân rất nhanh ngắt lời nàng. "Em biết chị muốn nói gì, nhưng mỗi một con người, mỗi gian phòng, mỗi viên gạch, mỗi cánh cửa, mỗi đồ dùng của nhà hội chung đều chỉ có thể mang lại hồi ức đau khổ cho chị. Trước đây, lúc chị đang đau buồn nhất, cả nhà ta chưa muốn nói với chị. Hiện giờ chị nên về nhà." "Tại sao nhất định muốn chị về nhà?" "Chị..." Thiên Vân đứng lại, đôi mắt sáng, thẳng thắn nhìn Phấn Vân. "Bởi vì ở nhà họ chung, thân phận chị là một đứa con dâu. Ở nhà họ Hạ, thân phận chị là đại tiểu thư." Phấn Vân khẽ rung lên một cái. "Em không thể chùi sạch sự thật." Nàng nói. "Em không muốn chùi sạch, nhưng chị mới 24 tuổi. Chẳng lẽ cả đời sống ở nhà họ chung như vậy hay sao? Chị còn là một thiếu nữ, chị hiểu không? Bất tất phải làm cho mình thành đầu trâu mặt mũi. Không có ai sẽ cảm kích chị như vậy. Em nói với chị về nhà đi, quên chung Văn Tiêu đi. Chị nên bắt đầu một đoạn đời mới, lại yêu đương lại kết hôn." Phấn Vân sợ hãi run rẩy. "Không," nàng nói nhanh, "chị không kết hôn nữa, chị cũng không thể lại yêu đương nữa, đều không thể. Nếu chị theo em về, bà má nhất định sẽ cố hết sức giúp chị có bạn trai, mong muốn chị tái giá, mà chị không có thứ dục vọng đó, không có thứ tâm tình đó. Chị cam đành ở nhà hội chung. Chị cam đành ở quá." Thiên Vân xuất thích đầu lông mày. "Chị biết không, bây giờ là thế kỷ 20, không có biển tiết hạnh khả phong nữa." "Giọng của em giống Khả Tuệ," Phấn Vân nói, nhìn Nini lẫn quẩn đằng trước đằng sau nàng. "Cả hai người đều không hiểu chị." "Không hiểu chị cái gì?" "Không hiểu chị không muốn đóng vai quả phụ, không hiểu chị không muốn gì đạo đức hoặc một thứ quan niệm nào đó mà ở quá mà..." "Thiên Vân, em cũng quen biết Văn Tiêu. Em biết cảm giác của chị đối với Văn Tiêu. Em biết em nên hiểu rõ hơn bất kỳ người nào. Em là em gái của chị. Chúng ta cùng lớn khôn một nơi. Từ nhỏ cái em thích ăn chị nhường cho em, cái em thích mặc chị cũng nhường cho em. Chị có Văn Tiêu, chị không nhường cho em." Thiên Vân nhanh chóng ngước mắt nhìn Phấn Vân. Đây là lần đầu tiên hai chị em đối chọi nhau trần trụi như thế. Trong óc Thiên Vân lập tức vụt qua hình tượng Văn Tiêu. Trong mắt đen lấy ấy, mỗi cái nhìn đăm đăm đều khiến người nát lòng. Văn Tiêu là người mà hai chị em đồng thời quen biết trong một bữa tiệc. Phấn Vân lúc đó đàn giỏi piano, còn học violon sen, học đàn tranh, thậm chí học đàn tỳ bà. Nhà cụ trong ngoài nước không thứ gì không thích, ca khúc trong ngoài nước đều có thể thuộc lòng. Điềm tĩnh thanh tao, vui vẻ mà thân thiết. Nàng thích màu sáng, trắng, tím nhạt, lam nhạt, lục non và màu cánh sen. Tối ấy nàng mặc một bộ quần áo màu cánh sen. Trong buổi tiệc nàng trỗi một bài của tập chọn lọc ca khúc hấp dẫn, làm cho mọi người điên cuồng lên, cũng làm cho Văn Tiêu điên cuồng lên. Phải, hồi đó Văn Tiêu ngày ngày đến nhà họ Hạ. Phấn Vân mỗi ngày lặng lặng ngồi ở đấy, nghe Văn Tiêu nói chuyện, nhìn Văn Tiêu nói chuyện. Còn Thiên Vân, nàng mỗi ngày đổi quần áo mới, đổi kiểu tóc. Hai chị em không ai nói rõ, nhưng trong tiềm thức lại cạnh tranh dữ dội. Thiên Vân tin rằng trừ hai chị em hiểu ngầm ra, ngay cả cha mẹ đều không biết sự vi diệu ở bên trong đó. Sau đó có một hôm, Phượng Vân và Văn Tiêu về nhà tuyên bố sắp kết hôn. Lúc bấy giờ, Thiên Vân dường như bị kết án tử hình. Nàng còn nhớ, nàng ngay cả lời chúc mừng cũng không nói, lại xông thẳng vào phòng ngủ, đóng cửa phòng lại, nắm chặt hai tay, nghiến răng nghiến lợi nói khẽ. Tôi mong họ chết hết, tôi mong họ chết hết. Thiên Vân bỗng rùng mình và sực tỉnh. Mong họ chết hết là nàng rủa chết Văn Tiêu không? Nàng ra sức lắc đầu. Phượng Vân đang lặng lẽ nhìn nàng. Xin lỗi Thiên Vân, nàng mềm yếu nói vẻ biết lỗi. Chị biết em không bằng lòng chị nhắc đến việc ấy. Thiên Vân hít sâu một hơi, gượng cười. Chị, việc đã qua, chúng ta đừng nhắc đến nữa. Chúng ta bàn về hiện tại có được không? Nàng kéo tay Phấn Vân. Về nhà đi chị, chị khiến ba má đều đau lòng, lại cả bác sĩ Sở hỏi đến chị vài trăm lượt đấy. Sở Hồng Chí vì bác sĩ tâm lý tốt bụng giúp nàng vượt qua những ngày đầu khó mà có thể sống tiếp được. Mặt Phượng Vân hơi ương ướt, nàng gục mặt xuống, lại nhìn Nini, nhìn gạch đỏ, nhìn ngọn cỏ nhỏ trong kẽ gạch cửa quậy để trồi lên. Chờ chị thêm ít thời gian nữa, nàng nói mập mờ. Để chị nghĩ kỹ cái đã. Em cần nhắc nhở chị, người nhà họ Chung không muốn chị ở lại nhà họ. Nàng ngạc nhiên hỏi. Tại sao? Ai đã nói với em? Là Khải Tuệ đã nói gì? Hay là Văn Mục và Thúy Vi đã nói gì? Đừng lo, không ai nói gì cả, chỉ là em suy ra mà biết. Thiên Vân thẳng thắn nói. Chị nghĩ xem, chị trẻ như vậy lại không có đứa con nào, về danh nghĩa là người nhà họ Chung. Trên thực tế, quan hệ với nhà họ Chung chỉ có 2 tháng ngắn ngủi. Nhà họ Chung gia tài cự phú, bà cụ sáng suốt ghê gớm, hai vợ chồng Văn Mục sẽ nghĩ như thế nào? Chị biết chừng còn cho rằng chị y ra ở nhà họ Chung, đợi bà cụ qua đời mà chia tài sản. Phượng Vân kinh hãi thất sắc, mở to mắt, nàng nhìn Thiên Vân. Họ nghĩ như vậy ư? Họ không thể nghĩ như vậy, không thể. Tại sao không thể? Thiên Vân vẫn quyết tâm. Chị quá ngây thơ, nếu em là vợ chồng Chung Văn Mục, em nhất định nghi ngờ động cơ của chị. Mới 24 tuổi, có cha có mẹ, tại sao không về? Còn dâu, chồng người ta còn sống, còn thường thường không ở nổi nhà mẹ chồng. Có mấy ai giống như chị, sống ở thời Trung Quốc, lại ở quá tại nhà chồng. Chị hãy thu những cái bi ai của chị lại đi, dùng lý trí thông minh của chị phân tích một phen. Chị ở lại như vậy, có phải là cái kế lâu dài hay không? Cho dù từ nay về sau không ai lấy nữa, chị cũng về nhà họ Hạ mà ở quá. Bà má rốt cuộc là cha mẹ đẻ, sẽ không ghét bỏ chị, sẽ không nghi ngờ chị, mà còn càng yêu chị nhiều hơn nữa. Phượng Vân đờ người ra, nàng sững sờ nhìn Thiên Vân. Thiên Vân đúng là có lý lẽ. Nàng bàng hoàng sợ hãi, hoảng loạn và hoang mang. Nhà họ Chung quả thực hiềm nghi nàng. Về bên cạnh cha mẹ cũng cần có dũng khí, cha mẹ nhất định sẽ trăm phương ngàn kế thuyết phục nàng tái giá. Còn cả Sở Hồng Chí nhất định là sẽ trăm phương ngàn kế để chữa bệnh cho nàng. Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời, bỗng thấy được rằng thế giới này tuy lớn, trời đất thì mang mang, lại không có một cái nhà đích thực thuộc về nàng, thậm chí còn không có một mảnh đất để nàng dung thân. Nói xong câu chuyện với Thiên Vân, nàng càng thêm bấn loạn, càng thêm bất định. Nàng biết Thiên Vân có ý tốt, chỉ có Thiên Vân nói thẳng thắn với nàng những cái đó. Nhà họ Chung dứt khoát không thể trục xuất nàng ra khỏi nhà được. Ừ phải đấy, nàng nên trở về nhà họ Hạ, nhưng mà mỗi lần nhìn thấy nàng đều rơi nước mắt. Con người sống trong cái bi ai của mình còn tương đối dễ, sống trong sự xót thương của người khác mới càng khó khăn. Chia tay với Thiên Vân ở đầu phố, nàng mang Nini đi về nhà họ Chung. Vừa vào cổng liền nghe thấy một hồi cười nói ầm ĩ, người trong nhà dường như rất nhiều. Tiếng cười của Khải Tuệ giòn giã nhất, từ Đại Vĩ và Cao Hàng đều có mặt. Còn rành Khải Tuệ không biết đang chơi cái trò gì đây. Thúy Vi đang bày trà nước, vẻ mặt đắc ý mừng thầm đánh giá Từ Đại Vĩ và Cao Hàng. Hiếm có khi Văn Mục không đi làm, hoặc giả ông chủ tâm ở lại nhà muốn chọn một chàng trẻ cho con gái. Bà cụ nhà họ Chung ngồi trong sofa đang lắc đầu không hài lòng với Cao Hàng, hỏi thẳng thừng: tóc anh làm sao mà vẫn dài như thế? Cao Hàng dùng tay vò rối tóc một hồi, cười hì hì nói: cháu đã đi hớt tóc, không dám nói dối bà. Người thợ hớt tóc ấy nhất định là tay nghề không giỏi, cắt đến nửa ngày không biết sao vẫn không cắt đi được bao nhiêu. Anh quả thật đã đi cắt tóc ư? Anh ấy quả thật đã hớt tóc. Từ Đại Vĩ nói đỡ cho Cao Hàng đến tiệm hớt tóc Thành Nữ. Cả nhà cười to. Cao Hàng nhìn xéo Từ Đại Vĩ: cẩn thận Từ Đại Vĩ, anh sắp chịu sự huấn luyện, lúc ấy anh sẽ cắt tóc thành một cái đầu hòa thượng, đúng là cực kỳ bảnh. Tôi biết Khả Tuệ rất thích đầu hòa thượng, phải thế không Khả Tuệ? Trời ơi! Khả Tuệ kêu lên, tôi đẩy vĩ, nếu anh không có tóc trời đất. Nàng dậm chân kêu to, tôi không thể tưởng tượng anh sẽ xấu như thế nào. Khả Tuệ! Văn Mục mở miệng, con cho rằng cái đẹp của đàn ông toàn là ở đầu tóc hay sao? Ba! Khả Tuệ nũng nịu nhướng lông mày lên với cha. Bà nên thông cảm, con rất nông nổi, quan niệm thẩm mỹ không đủ sâu, nhìn người từ đầu nhìn đến chân, đầu tiên là nhìn đầu tóc. Phượng Vân đi vào nhà, cắt đứt tiếng cười nói ầm ĩ. Nàng vội ẩm Nini từ dưới đất lên, cởi cái dây buộc cho nó, nói với mọi người, cả nhà tiếp tục nói chuyện, tôi đi lên lầu. Phượng Vân, Vân Mục kêu giữ nàng lại. Hà Tức lại một mình lánh ở trên lầu, ngồi xuống chuyện vãn cùng với mọi người không được ưng. Phượng Vân liếc nhìn Vân Mục, trong óc còn vấn vít lời của Thiên Vân. Vợ chồng Vân Mục cho rằng nàng ở ì ra ở nhà hội chung, đợi bà cụ qua đời được chia tài sản. Họ có như thế không? Sẽ nghĩ như vậy không? Vân Mục đưa cho nàng một ly nước dưa hấu ướp lạnh. Trời nóng như thế này còn dắt chó đi dạo. Ông hỏi, ánh mắt xối vào khuôn mặt trẻ trung xinh xắn của nàng. Phượng Vân cười cười, không trả lời, đỡ lấy nước dưa hấu. Nàng lấy giọng cảm ơn. Con chó nhỏ từ đầu gối nàng nhảy xuống, lánh đến góc nhà, nằm trên mặt đất, thè lưỡi ra thở. Ủa? Cao Hàn bước đến trước mặt nàng, mỉm cười với nàng nói rất nhanh. Có nhớ được bài hát lần trước không? Khả Tuệ bảo tôi chép nó thành bản nhạc. Tôi quả thực đã viết. Thông thường không có bản phổ cho piano, nhưng tôi cũng thêm vào, mà tôi còn sửa lại ca từ, viết thành hoàn chỉnh. Bà có cần đàn thử xem không? Chàng sờ nắng khắp người kêu to, Khả Tuệ, tôi để bản nhạc ở chỗ nào nhỉ? Ở trong giỏ xe mô tô của anh. Xin nhờ cô cầm đến đây cho tôi có được không? Vâng. Khả Tuệ cười chạy ra lấy bản nhạc. Phượng Vân trừng mắt nhìn Cao Hàn. Tôi không có hứng thú đàn, tôi cũng không muốn đàn, nhất là trước nhiều người như thế này. Tôi không có chút nào, quả thật là không có. Bà sẽ thích bài hát ấy, tôi cam đoan với bà, chàng nói. Khả Tuệ chạy về giơ cao bản nhạc. Nào thím ba, thím đàn xem. Nàng chạy lại mở nắp piano, đặt ghế đàn ngay ngắn, nghiêng mình kiểu cách với Phấn Vân, giang tay kéo dài giọng nói, xin mời. Phấn Vân không có cách nào từ chối. Nàng không có cách nào từ chối nhiệt tình và hảo ý của hai người trẻ tuổi này. Mà nàng còn hiểu rõ, Khả Tuệ không phải là muốn nàng biểu diễn piano, mà là muốn mượn nàng để làm nổi bật tài năng của Cao Hàn. Nàng cầm bản phổ cho piano, đi đến trước đàn ngồi xuống. Khả Tuệ đã nhét guitar vào tay của Cao Hàn. Nàng nhìn bản nhạc, đàn dạo một đoạn, lập tức nàng bị những nốt nhạc kỳ diệu cuốn hút. Nàng bắt đầu đàn nghiêm chỉnh, hòa với guitar của Cao Hàn. Lần này bản hợp tấu của họ đã đạt đến chỗ nhuần nhuyễn, không giống như lần trước, phải sửa cái này viết cái nọ. Cao Hàn đứng cạnh piano, bắt đầu hát, hoàn toàn không lúng túng, rõ ràng rất quen với biểu diễn. Tiếng hát du dương, lay động lòng người, Phấn Vân kinh ngạc phát hiện, chàng đã sửa đổi rất nhiều lời cũ, ca từ ấy biến thành. Cũng từng đếm giọt mưa trước sông, cũng từng đếm lá rơi trước cửa, đếm không rõ là dấu vết yêu. Tụ cũng khích cao, toàn cũng khích cao, cũng từng nghe sóng biển hít thở, cũng từng nghe tiếng cuốc khẽ gào, nghe không rõ là tiếng thầm yêu. Hồn cũng khích cao, mộng cũng khích cao, cũng từng hỏi tin dòng nước chảy, cũng từng hỏi nẻo mây trắng bay, hỏi không rõ tình tự yêu, gặp cũng khích cao, biệt cũng khích cao. Tiếng đàn và tiếng hát đến đây đều có bước chuyển gấp, ca từ và giọng điệu biến đổi. Bỗng từ êm dịu biến thành mạnh mẽ, từ chậm chạp biến thành nhanh chóng, từ triền miên biến thành hùng hồn. Khích khao lại khích khao, khích khao lại khích khao. Cái đi đã mất, cái đến hãy tìm, đừng lại đem cánh cửa lòng mình khép lại. Cứ thỏa dạ hát vang, cười vui, ngần ngại chi. Cao Hàn hát xong, đầy nhà tiếng cười, tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô. Phấn Vân rất nhanh đóng nắp piano lại, bị chấn động, nàng không tự chủ trân trân nhìn Cao Hàn. Nàng tin rằng cả nhà trừ nàng, không có người nào nghe rõ ca từ, bởi vì nó vừa văn vừa bạch thoại, tiết tấu đoạn về sau lại rất nhanh. Nàng nhìn sững Cao Hàn, lập tức nàng phát hiện Cao Hàn cũng không kiêng dè, trân trân nhìn nàng. Ánh mắt ấy vừa thâm trầm vừa cổ quái, vừa dịu dàng vừa trong sáng. Nàng lo sợ đứng lên, rất nhanh rời khỏi piano, đến bên bàn ăn rót cho mình một ly nước đá. Cao Hàn! Khả Tuệ kêu lên, chạy lại lắc tay Cao Hàn. hát cho chúng tôi nghe bài gì nữa đi, hát cho chúng tôi nghe một bài nữa, mọi người đều thích nghe anh hát, có phải không bà? Phượng Vân đặt ly xuống quay người, nàng muốn chuồn lên lầu. Mới đi được hai bước, nàng nghe thấy tiếng của Cao Hàn. Nếu đều thích nghe tôi hát thì đừng người nào rời khỏi phòng. Phượng Vân lại một lần nữa ngạc nhiên, nàng dừng chân lại, dựa vào tay vịn ghế tựa, ngẩng đầu nhìn Cao Hàn. Cao Hàn không hề nhìn nàng, chàng cúi đầu xuống cây đàn. Từ Đại Vĩ khẽ hứ một tiếng, từ sofa đứng lên. Cao Hàn giơ một chân ra, Từ Đại Vĩ suýt nữa ngã lộn nhào. Anh làm cái gì thế? Chàng phẫn nộ hỏi. Cao Hàn nhìn anh cười. Anh muốn đi, anh rắp tâm không nể mặt tôi. Anh không nể mặt tôi, coi như không nể mặt Khả Tuệ. Không nể mặt Khả Tuệ, coi như không nể mặt toàn gia hội chung. Khả Tuệ nhìn Cao Hàn, lại nhìn Từ Đại Vĩ. Từ Đại Vĩ! Khả Tuệ hôi tai với Từ Đại Vĩ. Ngồi yên, ngồi yên. Anh muốn uống gì, ăn gì, tôi bưng đến cho anh. Tôi muốn... Từ Đại Vĩ hậm hực kêu lên. Vào nhà vệ sinh. Ủa? Khả Tuệ đỏ bừng mặt, người cả nhà lại cười lên. Phượng Vân không tiện rời đi, dù gì lời của Cao Hàn là nhằm vào ai chăng nữa, nàng đều không tiện lui ra khỏi cảnh gia đình tụ họp náo nhiệt này. Nhưng nàng vẫn lét rét đến góc nhà, ở đấy có một cái ghế đậu thấp. Nàng ngồi xuống, Nini chạy đến bên chân nàng cọ sát. Nàng ôm Nini lên, vùi cầm vào đám lông trắng mềm mềm của nó. Cao Hàn lại hát, chàng hát bài Cách Nhà 500 Dặm, hát bài Đường Làng Quê, hát bài Ánh Mặt Trời Chiếu Trên Vai Tôi, hát bài Tôi Không Hiểu Sao Lại Yêu Anh. Chàng cũng hát một số bài ca nghịch ngợm do mình sáng tác, khiến Khả Tuệ vừa cười vừa kêu vỗ tay. Chàng trước sau không nhìn Phấn Vân lần nào nữa. Sau đó Phấn Vân ôm Nini đứng dậy, nàng quả thật muốn đi. Bỗng nàng nghe thấy Cao Hàn hát một bài chưa từng nghe. Đừng để tôi sợ hãi như vậy, lo rằng em sẽ lặng lẽ rời đi. Đừng hỏi tôi tại sao bỗng nhiên để lạc mất mình. Đừng để tôi hoảng hốt như vậy, lo rằng em sẽ đột ngột biến đi. Bảo tôi hãy nên làm thế nào mới chùi sạch âu sầu trên khuôn mặt em. Nàng phục đầu ôm chặt Nini. Nàng dường như vùi má vào trong đám lông dài của Nini. Nàng không nói lời cáo từ với người trong nhà, chỉ đi thẳng lên lầu. Không ai giữ nàng lại, cũng không ai chú ý đến nàng. Cao Hàn vẫn nảy dây đàn, hát bài hát của chàng. Tại sao không quay đầu tươi tỉnh mỉm cười, để phiền não thảy đều trút sạch? Tại sao em không dừng bước chân, để tiếng hát của tôi lưu em lại? Nàng trẻ ngoặt, hoàn toàn không nhìn thấy bóng người bên dưới lầu. Khẽ thở dài một tiếng, nàng tiếp tục đi về phía trước. Nhưng nàng nghe thấy bên dưới lầu có tiếng Đức Phật. Tiếng hát ngừng, tiếng guitar cũng ngừng. Khả Tuệ kêu lên. Làm sao thế? Dây đứt rồi. Tiếng buồn bực của Cao Hàn. Cô không bảo quản tốt guitar của cô. Là anh đàn quá mạnh. Khả Tuệ nói. Sao vậy, ngón tay bị thương hả? Cho tôi xem, để tôi xem. Không việc gì, không việc gì. Cao Hàn kêu lên. Mặc nó. Để tôi xem. Khả Tuệ càng cố chấp. Cao Hàn bực dọc nói. Tôi nói không việc gì là không việc gì. Phấn Vân đi đến cửa phòng mình. Nàng đóng cánh cửa, ngăn lại tiếng cười vui kêu la ồn ào dưới lầu lại ngoài cửa. Nàng đi đến trước bàn trang điểm, lười nhác ngồi xuống. Trên bàn trang điểm để một tấm ảnh phóng đại của Vân Tiêu. Nàng cầm khung kính lên, dùng tay khẽ sờ mặt Vân Tiêu. Kính lạnh ngắt, mặt Vân Tiêu lạnh ngắt. Nàng dựa má trên tấm kính, để nước mắt từ từ chảy xuống, chảy xuống, chảy xuống. Nàng âm thầm khóc, như trong lòng nàng vẫn vang lên tiếng hát của Cao Hàn. Khích khao lại khích khao, khích khao lại khích khao. Nàng lắc đầu khổ não chơi với lắc đầu. Cao Hàn, anh không hiểu, cõi lòng vui vẻ trẻ trung của anh đã bao giờ trải qua chuyện sinh ly tử biệt. Bằng việc bên trên giấy còn gì dễ bằng. Tính đến chỗ sâu không thể ly biệt. Sống cũng theo nhau, chết cũng theo nhau. Đó mới là tình. Người xưa từ lâu đã có câu, hỏi thế gian tình là gì, khuyên người đời hứa với nhau sống thác. Từ lâu đã viết hết về chữ tình rồi, không có câu nào hay hơn nữa. Một lát, nàng đặt khung kính xuống, lại nhớ đến lời của Thiên Vân bảo nàng về nhà. Bỗng nhiên nàng có một ý nghĩ rất đáng sợ. Lúc Vân Tiêu vừa mới chết, nàng cũng có ý nghĩ hứa với nhau sống thác, sống cũng theo nhau, chết cũng theo nhau. Nàng bỗng giật mình, vội vàng lắc đầu cố xua ý nghĩ ấy. Nàng còn nhớ sau khi Vân Tiêu qua đời, nàng đã chẳng ba ngày không ăn uống, nhất tâm muốn chết. Sở Hồng Chí vội chích thuốc an thần cho nàng. Sau đó là Thiên Vân gọi tỉnh nàng. Thiên Vân lay bả vai nàng, rống to kêu to với nàng. Chị có cha mẹ, nếu chị muốn chết, chị là quá bất hiếu, quá bất hiếu. Giả dụ chị có mệnh hệ nào, bức ba má đau đớn không muốn sống, em sẽ hận chị suốt đời, hận chị suốt đời. Nàng tỉnh lại, Thiên Vân lay gọi nàng. Trong phút ấy, nàng rất cảm kích Thiên Vân với lời nói chân tâm của nàng. Nếu đổi vị trí mà xử lý, nàng có dũng khí nói mấy câu ấy như Thiên Vân hay không? Nếu ban đầu Vân Tiêu lựa chọn Thiên Vân, hoặc giả anh ấy sẽ không chết. Nàng đợi người, nghĩ đến mà bàng hoàng thoảng thốt. Nàng ở lì trong phòng không biết bao lâu, bỗng có người gõ cửa. Khuôn mặt nàng vừa gầy vừa tiều tụy, mắt vừa ướt vừa kinh hoàng, trên má ngấn lệ vẫn còn. Nàng không muốn người nhà họ Chung nhìn thấy nàng rơi nước mắt, nàng vội dùng tay áo chùi mắt. Chưa kịp nói, cửa phòng đã mở. Người đứng ngoài cửa không phải U Hà, không phải bà cụ, cũng không phải Khả Tuệ, mà là Văn Mục. Nàng hơi sửng sốt. Phượng Vân. Văn Mục nhìn nàng. Nên xuống lầu ăn cơm trưa đi, ông dịu dàng nói. Ông có đôi mắt rất giống Văn Tiêu, sâu đen lóa lên ánh sáng mờ mờ. Nàng gật đầu, không nói một câu, lau sạch má, đi về phía cửa. Ông dùng tay chống trên cửa ngăn nàng lại. Nghe tôi nói đôi câu rồi hãy xuống dưới lầu, ông nói chăm chăm nhìn nàng. Nàng bối rối ngẩng đầu lên. Cao Hạng còn ở bên dưới, ông nói giọng trầm thấp. Khải Tuệ rất ngây thơ, ngây thơ đến gần như ngốc nghếch. Nhưng tôi không ngây thơ cũng không ngốc nghếch. Vì Khải Tuệ, thím có thể đáp ứng một yêu cầu của tôi, cách ly Cao Hạng xa một chút không? Nàng lùi lại hai bước, sắc mặt càng tối tăm tiều tụy, nhíu mày không nhìn Văn Mục. Nàng ấp úng nói, tôi không xuống, tôi cũng không đói. Không được, Văn Mục nhất quyết, thím phải xuống ăn cơm. Thím đã đủ gầy đủ xanh rồi, cứ tiếp tục như vậy thím sẽ chết. Nàng mở to mắt nhìn ông, không nói nữa. Nàng từ từ đi xuống lầu. Chương 6. Cao Hàn ngồi trong căn nhà nhỏ của chàng. Trên bàn chất đầy sách y, giải phẫu học, dinh dưỡng học, máu, tuần hoàn, cấu tạo cơ thể. Trong lòng chàng không có y học. Chàng tự hỏi tại sao mình lại thi vào đại học y. Chàng biết mình không thể trở thành một thầy thuốc giỏi. Lúc giải phẫu cơ thể người, chàng bình tĩnh dùng dao rạch, bình tĩnh đến mức giáo sư khen chàng không hết lời. Các bạn đồng học đều mến mộ sự trấn tĩnh của chàng. Nhưng hễ tan học, chàng lại xông vào nhà tắm ối mửa thốc tháo. Chẳng một tuần chàng không thể ăn thịt. Sau đó chàng chỉ nói một câu với Cao Vọng em chàng. Anh tin rằng anh có thể khống chế mình, không cho phép nhược điểm về tình cảm bộc lộ ra. Bởi vì anh là nhạc sĩ, anh đã đem rất nhiều cái không cân bằng chứa chất trong nội tâm viết thành bài hát, cho nên ca từ của anh giàu tính hơn so với những người khác. Đó là sự thật mà Cao Vọng đã hiểu anh. Cao Vọng học khoa sử, Cao Hạng không hiểu một người con trai học khoa sử mà đây chuẩn bị làm gì. Giỏi lắm lạ, làm nhà sử học hoặc giáo sư. Cao Vọng từng cười nói, kỳ thực cái mà hai chúng ta học là cùng một môn. Anh suốt ngày nghiên cứu loài người sống như thế nào, em suốt ngày nghiên cứu loài người chết như thế nào. Chàng thích Cao Vọng, quý Cao Vọng, không chỉ bởi chàng là anh của Cao Vọng, mà bởi Cao Vọng có chất hài hước, có sen âm nhạc, còn có năng lực phân tích tính cách của con người. Cao Hàng ngồi trước bàn viết, chàng không nghiên cứu bài học mà đẩy tất cả sách vở ra. Chàng sáng tác ca khúc trên tờ giấy kẻ khuôn nhạc, cầm guitar nảy đi nảy lại. Trên guitar có hình mình sư tử mặt người. Cao Vọng có dấu hiệu là kim tự tháp. Ban nhạc của họ chọn tên người Ai Cập là kiệt tác của hai anh em nhà họ Cao. Cao Hàng nhìn người Ai Cập từ quan điểm y học, Cao Vọng nhìn người Ai Cập từ quan điểm sử học. Đều thấy được rằng người cổ xưa đó có chỗ không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể tạo ra kim tự tháp? Làm sao có thể tạo ra tượng mình sư tử mặt người? Đúng là không phải sức của người có thể hoàn thành được. Cho nên đến nay có một học thuyết cho rằng ban đầu từng có người ở hành tinh bên ngoài đến trái đất giúp đỡ loài người hoàn thành rất nhiều công trình mà loài người không thể hoàn thành nổi. Chứng cứ lớn nhất trong số đó là kim tự tháp. Không, Cao Hạng nói, anh không tin có người ở hành tinh bên ngoài. Những cái đó đúng là con người làm. Điều đó chứng minh một việc, sức mạnh của con người là không có cách nào đo lường được. Sức mạnh và ý chí của con người càng đáng sợ hơn. Người Trung Quốc từ lâu đã có một thành ngữ, Cao Vọng nói, nhân định thăng thiên, ngay cả trời cũng có thể chiến thắng, còn có việc gì làm không nổi. Ngay sau đó ban nhạc người Ai Cập thành lập, anh em Cao Hàng Cao Vọng thành trụ cột của đoàn. Ban nhạc của họ tương đối có tiếng tăm, nhưng gần đây Cao Hàng đã tung liền ba cuộc trình diễn. Nè anh hai, Cao Vọng nhìn Cao Hàng, chàng đang ngồi trên bệ cửa sổ nghiên cứu bản ca. Hai anh em có chung một gian phòng, dường như có bài hát quan trọng hơn bài học. Truyền hình Trung ương mời chúng ta lên truyền hình, anh rốt cuộc có nhận lời không? Có phải do chúng ta quyết định hát bài gì hay không? Hay là nhất định phải hát ca khúc làm sạch hoặc ca khúc yêu nước. Đương nhiên hát bài hát của bản thân chúng ta thì hoàn toàn không có cách nào biểu hiện, Cao Phụng nói. Thế thì nhận, đó là điều kiện em phải nói trước với họ. Làm ngoại giao vẫn là việc của anh, sao anh lại giao cho em? Trong lòng anh không được vui. Về sau việc của ban nhạc đều giao cho em. Giao cho em làm cũng được thôi, nhưng lúc tập hát anh có đến không? Đương nhiên đến, đương nhiên đến. Anh đã hai lần không đến rồi, Cao Vọng la lên. Chung Khả Tuệ bắt mất hồn của anh rồi có đúng không? Cao Hàn sững sờ, đang viết phải dừng lại. Em nói cho anh biết, Cao Vọng tiếp tục. Từ Đại Vĩ trước khi nhập ngũ hẹn em đến nói chuyện một buổi tối. Ủa? Cao Hàn nghi ngờ ngẩng đầu lên. Anh ta không tìm anh nói chuyện, tìm em nói chuyện làm cái gì? Anh ta muốn em chuyển lời nói với anh mấy câu. Vậy hả? Chàng hầm hừ. Anh ta nói Chung Khả Tuệ bề ngoài cứng rắn, thực tế mềm yếu, hoàn toàn là một bông hoa nhỏ trong nhà kính, được bảo hộ quá kỹ. Anh ta nói nếu anh nghiêm chỉnh theo đuổi, anh ta cũng không có lời gì để nói. Mọi người thử bản lĩnh coi, nếu anh chỉ là chơi đùa mà thôi, có thể buông Chung Khả Tuệ được ra hay không? Mặt Cao Hàng lạnh đi. Chàng ôm guitar khẽ dây loạn xạ, buông bực hỏi, em trả lời thế nào? Em nói việc của anh hai em quản không nổi, huống chi đây là một vấn đề lớn, chưa đến bước quyết định cuối cùng, không ai biết trước được. Tiểu Ngũ với Tô Bội Bội ban đầu là chơi đùa mà giờ thành nghiêm chỉnh đó sao? Trả lời hay đấy. Cao Hàng nhảy người lên, quẳng guitar xuống, đến tủ vách lấy một chiếc áo sơ mi sạch, bắt đầu thay áo. Lại muốn đi? Cao Phụng hỏi. Nếu nhận lời truyền hình trung ương lên tiết mục, tối nay không luyện hát không xong. Anh biết rồi, anh đúng giờ sẽ đến. Em giúp anh mang guitar đi. Nếu anh đến nhà Chung Khả Tuệ, em không dám tin chắc vào anh. Em không hiểu tại sao mỗi lần có thể ở nhà hội chung, anh lại ở muộn đến thế. Trong nhà người ta vừa có già vừa có trẻ, anh không thấy gò bó ư? Như vậy em xem Chung Khả Tuệ rất có hứng thú đối với ban nhạc, sao anh không hẹn nàng đi ra ngoài? Cao Hàn gầy nút áo, nhìn xéo Cao Vọng, rất bồn chồn nhưng âm thầm ghìm nén. Hẹn không chịu ra, chàng buồn bực nói. Hẹn không chịu ra? Cao Vọng la lên. Sao lại có thể như thế được? Anh ngồi im đừng động đậy, em gọi điện hẹn thay cho anh. Em không tin rằng nàng không chịu ra. Anh thò tay nhấc ống nói. Số điện thoại bao nhiêu? Em quên mất rồi. Cao Hàn nhảy tới cướp ngay lấy ống nói. Em bớt thay anh làm chuyện gì kỳ đi. Chàng kêu lên, mặt đỏ bừng. Làm sao thế? Anh uống lộn phải thứ thuốc gì đấy? Cao Vọng có phần nóng, cũng rống lên. Em có ý tốt, giả sử anh coi chuyện giao du với bạn gái quan trọng hơn ban nhạc thì chúng ta sẽ dứt khoát giải tán. Giải tán thì giải tán. Cao Hàn cũng nóng, kêu còn to hơn Cao Vọng. Tôi nói cho chú biết, Cao Vọng, sớm muộn cũng phải giải tán. Trên thế giới không có ban nhạc nào duy trì được một đời. Đó là anh nói phải giải tán đấy nhé. Cao Vọng nhảy lên, cùng đến tủ vách lấy áo sơ mi. Thôi, chúng ta cũng đừng nhận tiết mục của đài truyền hình nữa. Tôi dứt khoát đi thông báo từng người một, phải giải tán cho sớm. Dù sao anh cũng không có lòng nào luyện hát, không có lòng nào nhận lời mời của người khác. Anh biểu môi khinh miệt với Cao Hàn. Tôi quả không ngờ rằng Chung Khả Tuệ lại có ma lực lớn đến như thế. Tiểu Ngũ cũng giao du với bạn gái, tôi cũng giao du với bạn gái. Người Ai Cập chúng ta không người nào không giao du với bạn gái. Không ai sẽ giao du đến biến thành đồ bị thịt như anh. Đúng là mất mặt. Cao Hàn xông lại túm lấy áo của Cao Vọng, gân xanh trên trán chàng giật giật, dữ tợn mà u ức. Cao Vọng, mày dám nói tao bị thịt? Anh là đồ bị thịt. Cao Vọng không chịu thua la lên. Từ khi quen cô ta trong phủ hội của Tô Bội Bội, anh theo đuổi hơn nửa năm, càng theo đuổi càng thảm khổ. Tôi không biết anh đang làm cái trò gì, tôi chỉ biết anh bị thịt. Bị thịt đến ngay cả khí khái đàn ông cũng không có. Bị thịt đến... Coi chừng, Cao Hàn rống to, tao sẽ nện mày. Anh cũng coi chừng, Cao Phụng rống trả lại, tôi cũng muốn nện anh. Giữa lúc hai anh em đang cãi nhau thì cửa phòng bật mở, bà Cao xông tới la lên, hai anh em mày muốn làm gì thế? Nếu muốn đánh nhau, ra bãi đất trống bên ngoài mà đánh. Nhà chúng ta không phải là nhà giàu có, đánh vỡ đồ vật, mua không nổi. Đi đi đi, ra bãi đất trống mà đánh nhau. Cao Hàn nhìn mẹ, lại nhìn Cao Vọng, yếu xìu bỏ tay xuống. Chàng tự biết lỗi, đau đớn trong lòng. Chàng đứng thẳng người lên, nhìn thẳng Cao Vọng. Đừng giải tán ban nhạc người Ai Cập. Tổ chức được không phải dễ, mọi người đều như anh em. Sao có thể giải tán được? Nói thế còn nghe được. Cao Vọng cười. Thế thì anh, tối nay có chắc là đến được không? 8 giờ ở nhà Tiểu Ngũ. Chàng sững sờ. Muộn nhất 9 giờ anh đến. 9 giờ có muộn quá không? Nửa đêm khuya khoắt làm ồn, láng giềng sẽ nói cho đấy. Một giờ đối với anh quan trọng như thế sao? Phải. Chàng cắn chặt răng. Tôi đủ bị thịt rồi, tôi đủ bị thịt rồi. Tối nay tôi cần xoay chuyển cục diện này. Tôi cần phải chứng tỏ mình. Phải cao giọng. Một giờ hôm nay đối với tôi rất quan trọng. Sự trịnh trọng và tha thiết trong giọng nói của chàng khiến Cao Phụng ngạc nhiên. Anh trân trân nhìn Cao Hoàng, cầm áo khoác lên, rảo bước xông ra cửa. Bà Cao đuổi theo đằng sau hỏi, có phải mày lại không về ăn cơm tối không? Cao Phụng kéo mẹ lại cười, anh ấy đương nhiên không về ăn cơm tối. Nhà hội chung đã đưa anh ấy vào trong dự toán những suất ăn cơm rồi. Thế là ý thế nào? Bà Cao không hiểu. Ý là thế nào à? Cao Phụng cười, má à, ý là má có thể muốn có con dâu. Anh hai chúng ta gần đây mỗi tối đều có mặt ở nhà hội chung. Chung Khả Tuệ là bạn đồng học, bồng qua của năm thứ hai khoa ngoại văn, người theo đuổi nhiều đến một đại đội. Má sớm muộn cũng sẽ gặp. Rất khó theo đuổi ư? Bà Cao lo lắng nói. Tao xem anh mày theo đuổi khá là khổ cực. Một kỳ nghỉ hè ít nhất gầy mất đến mấy ký. Để anh ấy nếm khổ cực một chút cũng tốt. Nếu không khổ cực, anh ấy cũng sẽ không có quý tiếc. Cao Phụng nói, cũng cầm áo khoác lên đi ra phía ngoài nhà. Con chỉ là có phần không hiểu được, Chung Khả Tuệ đối với anh hai vẫn sùng bái, thì tại sao anh hai lại theo đuổi đến thảm khổ như vậy? Anh đi ra khỏi cửa phòng. Bà Cao nhìn anh, xem chừng mày cũng không về ăn cơm tối. Vâng. Bà Cao gật gật đầu. Đi đi. Bà cười một cách đau khổ. Con cái khôn lớn một cái, nhà lại thành cái khách sạn, sự thực còn đơn giản hơn khách sạn. Cao Phụng nhìn mẹ về biết lỗi, nhưng vẫn chạy đi. Cao Hàng lại đến nhà hội chung. Suốt kỳ nghỉ hè chàng đến nhà hội chung rất chăm, giống như có một sức hút vô hình rất lớn hút chàng đến. Mỗi lần Cao Hàng đến, Khả Tuệ cười đón tiếp, Thúy Vi hàn huyên này nọ. Văn Mục lạnh lùng xem xét, bà cụ mặc nhiên tiếp nhận, mà Phấn Vân thì sao? Phấn Vân khó mà gặp được, trừ phi đến giờ ăn cơm tối nàng tuyệt đối không xuống dưới lầu. Lúc ăn cơm cũng mắt không nhìn nghiêng, nàng hiếm có khi cười, hiếm có khi nói, càng hiếm có khi nhìn chàng một lần. Chàng tồn tại hay không dường như không chút quan hệ đối với nàng, nhưng chàng đã mỗi ngày càng thêm khát vọng thiết tha, sắp muốn nổ tung. Sao lại có người phụ nữ lạnh lùng như vậy? Sao lại có người phụ nữ cố chấp trong cô độc như vậy? Sao lại có người phụ nữ tai ác như vậy? Sao lại có... Trời đất! Chàng hung dữ hít hơi. Sao lại có người phụ nữ có linh tính, trang nhã, phiêu dật, thoát tục, xinh đẹp lay động lòng người như vậy? Chàng muốn sắp điên lên. Chàng quả thật thấy được rằng mình sắp muốn điên lên. Khả Tuệ đang ngồi một mình trong phòng khách, chân trần, ngồi xếp bằng tròn, mắt nhìn xuống ngực, chắp hai tay ngồi giữa sofa. Cao Hằng ngạc nhiên nhìn nàng và hỏi, cô đang làm gì thế? Ngồi thiền, một thứ yoga. Nàng cười cười, nhảy xuống đất, chạy thẳng đến bên chàng, nhìn đồng hồ tay. Anh đến trễ, anh nói 3 giờ đến, bây giờ gần 4 giờ rưỡi rồi, còn người anh sao lại không có quan niệm thời gian như thế? Đợi đến nỗi tôi nóng ruột chết đi được. Cứ quay quạng khắp nhà, quay đến nỗi bà nội nhức đầu. Bà nội nói, nếu cháu buồn bực, ngồi xếp bằng tròn như thế này, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, tâm không có tạp niệm, thì sẽ không buồn bực nữa, cho nên tôi ngồi thiền ở đây. Nàng nói một hơi giống như rót nước, tiếng trong lanh lảnh giống như một hồi chuông bạc. Chàng cắn môi, hữu hiệu không? Chàng hỏi, cái gì hữu hiệu? Ngồi thiền không có hiệu quả. Lông mi nàng nhướng lên, đôi mắt trong vắt như nước. Sao vậy? Bởi vì nàng kéo dài giọng nhìn chàng, bởi vì tôi tâm có tạp niệm. Tim chàng đập mạnh, nhìn Khả Tuệ, nhìn phòng khách. Trong phòng khách trừ họ không có ai cả, rõ ràng mọi người đều có ý lánh đi. Còn Phấn Vân chưa đến giờ ăn cơm tối thì sẽ không xuống dưới lầu. Chàng nhìn Khả Tuệ, cái cười ngọt ngào biết bao, đôi mắt dịu dàng biết bao, cái thơ ngây e thẹn mà lại thanh thản biết bao. Chàng bỗng thấy được rằng mình rất ti tiện tột độ. Cao Hàng ơi Cao Hàng, chàng thầm kêu gọi mình, nếu mày lợi dụng một người con gái trong sạch thẳng thắn như vậy để làm nhiệt cầu, mày đúng là đáng xấu hổ, vừa đáng xấu hổ vừa ti tiện. Mày sao có thể lừa dối nàng, sao có thể để nàng và mỗi bạn bè thân thích đều hiểu lầm. Mày nên nói với nàng, mày nên nói rõ với nàng, hoặc giả, tim chàng càng đập điên cuồng, hoặc giả nàng sẽ giúp đỡ mày. Nàng lương thiện biết bao, nàng nhiệt tình biết bao. Nàng từng nói, người ta nên vì người đang sống mà sống, không nên vì người đã chết mà cũng chết. Nàng từng nói như vậy. Phải, nàng từng nói. Chàng trân trân nhìn nàng, tha thiết trong mắt mang một thứ khát vọng mạnh mẽ biết bao. Khả Tuệ bị chàng nhìn đến đỏ mặt tía tai, ngay cả hơi thở cũng gấp lên. Anh làm cái gì thế? nàng đẩy chàng, nửa phần xấu hổ, nửa phần nũng nịu. Chưa nhìn thấy tôi bao giờ sao? Nhìn người ta chậm chậm như thế làm cái gì? Nàng dùng ngón tay vén chân tóc, thấy không giống như bình thường. Tôi sáng sớm đi sấy tóc, cắt ngắn khá nhiều rồi. Má tôi nói như vậy thì xem ra có phong thái hơn, anh thấy có đúng không? Thật có lỗi. Chàng nghĩ, thật sự chàng không chú ý đến nàng đổi kiểu tóc gì. Sao lại không nói? Nàng lại đẩy chàng. Anh hôm nay có hơi đặc biệt và đầy thần bí thế để làm gì? Chàng hít sâu một hơi, thò tay nắm lấy tay nàng. Sắc mặt chàng biến thành vừa nghiêm túc vừa trịnh trọng. Tiếng chàng lại ấp a ấp úng. Khả Tuệ. Chàng ấp úng. Tôi có một số chuyện muốn nói với cô. Cô ngồi xuống được không? Nàng ngồi xuống, dựa sát vào bên người chàng. Trong mắt nàng cháy rực mong đợi. Khóe miệng hé nét cười, khuôn mặt tỏa ra niềm vui thanh xuân và ánh sáng hạnh phúc. Chàng trân trân nhìn nàng, nói không ra lời. Nói đi. Nàng thúc giục, chớp chớp mi mắt. Khải Tuệ, Khải Tuệ. Chàng cắn chặt răng, nghiến răng. Chàng quả thật hận mình. Chỉ có một câu nói rất đơn giản. Khải Tuệ, chúng ta chỉ là bè bạn bình thường, mọi người đừng dấn sâu vào nữa. Không được, không được. Khải Tuệ, người tôi yêu không phải là cô, người theo đuổi cũng không phải cô, cũng không được. Chàng đưa đẩy trong mắt, lòng rối bời, nhưng lại không nói ra lời. Anh rốt cuộc muốn nói với tôi cái gì? Nàng thấp giọng, rất thấp giọng hỏi, dịu dàng, rất dịu dàng hỏi. Má nàng vừa gần chàng, sợi tóc dường như phất trên mặt của chàng. Anh nói đi, anh nói đi. Anh là cầm tinh sư tử, sư tử làm sao lại biến thành cổ rụt như thế? Anh nói đi. Nàng khuyến khích. Tôi không cầm tinh sư tử. Chàng khẽ ậm ừ. Tôi cầm tinh Úc Sơn. Cầm tinh Úc Sơn? Nàng lại sững sờ. Tại sao lại cầm tinh Úc Sơn? Ốc rụt vào trong giỏ, hèn nhát bị thịt. Làm sao thế? Nàng cầm lấy bàn tay chàng. Anh đang tức giận phải không vậy? Tôi có cảm giác anh đang tức giận. Phải, chàng đang tức giận. Tức giận với mình, hết sức tức giận. Chàng cắn môi cau mày, mặt đầy vẻ giận dữ. Nàng đưa mắt lên dò xét chàng. Cái tay nhỏ mềm ấm của nàng vẫn trên bàn tay của chàng. Khải Tuệ. Chàng cuối cùng vọt ra một câu. Có thư của Từ Đại Vĩ không? Ủa? Nàng kêu khẽ một tiếng, thở ra một hơi dài, vẻ tươi cười lập tức hiện ra. Nàng kêu lên. Trời đất ơi, anh tức giận là từ nãy giờ, là vì cái thư của Từ Đại Vĩ. Tôi nói cho anh biết, tôi thề tôi chỉ trả lời một lá thư, cũng không có viết lời gì quan trọng. Nếu anh quả thật tức giận dữ như thế. Nàng cụp lông mi xuống, có phần thẹn thùng, má ửng hồng lên. Tôi từ nay trở đi không trả lời thư của anh ta nữa là xong. Cao Hàn lại hít sâu một hơi, hỏng bét cả. Làm sao càng nói càng trật lất thế này. Chàng nhìn sững nàng, mặt nàng càng đỏ ửng, mắt càng sâu thẳm, nét cười ở khóe miệng nồng nàn như say. Chàng nuốt nước bọt một cách khó khăn, đang muốn nói gì, có một hồi chuông nhỏ len keng quen thuộc làm chàng giật mình quay đầu lại và nhìn thấy Nini mõm ngậm cuộn lên từ trên lầu lao như bay xuống, lông toàn thân đều tốc lên, phấn vân hiếm khi gặp được, đang đuổi gấp đằng sau, miệng không ngớt kêu khẽ: Nini, đừng giỡn với tao nữa, trả tao cuộn lên đây, Nini, Nini. Nàng vội lùi bước khi nhìn thấy Cao Hàn và Khả Tuệ thân mật sát vào với nhau. Nàng đờ người, quay mình chuẩn bị quay lại lên lầu. Cao Hàn nhanh chóng bật nảy người lên, luồn tới ẵm Nini từ dưới đất lên. Đi lại, chàng đưa Nini cho nàng. Phấn vân chìa tay đỡ Nini. Lập tức nàng giật mình kinh sợ, bởi vì Cao Hàn nhanh như chớp đã nắm lấy cổ tay nàng. Nini và tay vịn cầu thang che lấp họ. Chàng nắm tay nàng rất chặt rất chặt, nắm đến nàng phát đau lên. Khải Tuệ, Cao Hàn kêu. Trong óc rất nhanh xoay chuyển ý nghĩ, phải tách Khải Tuệ ra. Môi chàng hơi rung lên, trái tim chàng đập mạnh. Chàng thấy mình hết sức ti tiện, nhưng chàng biết nếu chàng bỏ qua cơ hội này, chàng có thể vĩnh viễn không có cơ hội lần nào nữa. Trái tim đập mạnh và sự tha thiết tựa như phát lớn tiếng nói: Cô có thể đi pha cho tôi một ly nước chanh không? Tôi đến nhà cô nửa ngày, một hớp nước cũng không có uống. Ủa, tôi quên mất. Khải Tuệ ngây thơ kêu, vui mừng và hạnh phúc vẫn vây chặt lấy nàng. Nàng không phát hiện hai người đứng ở chân cầu thang có bất kỳ cái gì khác lạ. Nàng nhanh nhẹn chạy vào nhà bếp. Buông tôi ra. Phấn vân thấp giọng nói, buồn giận mở to mắt. Ông làm cái gì thế? Ngày mai 2 giờ chiều tôi đợi cô ở công viên thanh niên. Chàng nén thấp giọng, tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với cô. Cô nhất định phải đến. Ông biết rõ tôi sẽ không đến. Nàng bình tĩnh nói, tôi cũng không muốn nghe bất kỳ lời nào của ông. Ông nên nghiêm chỉnh một chút đối với Khả Tuệ. Cô biết rõ tôi chưa hề nghiêm chỉnh đối với Khả Tuệ. Cô biết rõ hàng ngày tôi đến đều vì cô. Cô biết rõ tôi quý quá một buổi chiều, chỉ muốn gặp cô. Cho cô biết rõ là đừng nói nữa. Nàng cảnh cáo nói, buông tôi ra. Chàng nắm tay nàng càng chặt. Nếu cô không bằng lòng ngày mai gặp tôi sẽ la to lên bây giờ. Sự do dự của chàng đều bay sạch. Chàng biến thành kiên định, quyết đoán mà nguy hiểm. Tôi sẽ kêu cho khắp nhà đều nghe thấy. Tôi phải kêu to để cho họ biết tình cảm của tôi đối với cô. Ông điên rồi. Phải, khá là điên. Chàng nhìn xối nàng, cô có đến không? Không. Chàng lập tức buông tay nàng ra, quay người. Chàng há miệng kêu to lên, tôi muốn nói với mỗi người các vị, tôi im mồm. Phẫn vần ôm chặt Ni Ni, toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng như tờ giấy. Im mồm, tôi đến. Chàng quay người lại, để mắt cháy lên ngọn lửa. Chàng nói như uy hiếp nàng, nếu tới giờ cô không đến, nếu cô sai hẹn, tôi vẫn sẽ đến gây ở đây. Đừng dùng chính sách trấn an lần nữa, cô trốn không nổi tôi. Mặt nàng càng trắng bệch, nàng nhìn chàng sợ hãi và kinh hoàng. Môi nàng hơi run, khẽ bật ra một câu, ông là một tên vô lại. Khải Tuệ chạy ra gấp gáp hỏi, anh kêu tôi cái gì đấy? Cao Hàn, anh kêu cái gì? Không việc gì. Cao Hàn quay đầu lại nói với Khải Tuệ, Ni Ni cắn tôi một miếng, không việc gì. Cô hãy cứ pha nước chanh cho tôi nhanh một chút, tôi khát chết đi được. Tôi đang cắt chanh đây. Khải Tuệ la lên cười, lại chạy nhanh về nhà bếp. Phẫn vần nhìn cảnh này. Khi bóng Khải Tuệ biến mất, ánh mắt nàng nhìn Cao Hàn gay gắt mà phẫn nộ. Anh không chỉ là một tên vô lại, mà còn là một tên lưu manh, nàng nói. Chàng đứng không động đậy, tiếp tục nhìn nàng. Ngày mai 2 giờ chiều ở cổng công viên thanh niên. Chàng lại khẳng định, dù cho cô tôi là vô lại hay là lưu manh, tôi cũng sẽ đợi cô ở đấy. Cô nhất định phải đến. Nàng giữ tợn nhìn chàng, không nói nữa. Nàng ôm Ni Ni quay người lên lầu. Buổi tối hôm đó, Phấn Vân không xuống dưới lầu ăn cơm. Tuy bà cụ đã hạ mệnh lệnh, Thúy Vi vẫn chỉ mang về một câu nói, thím ấy nói thím ấy không được dễ chịu, thím ấy không chịu xuống. Cao Hàn nhìn đồ ăn đầy bàn, tim đột nhiên co giật. Khải Tuệ đem trứng chiên, viên thịt, miếng cá chất đầy bát của chàng. Chàng ăn cho qua chuyện, không biết mùi vị gì cả. Sau bữa ăn, chàng lập tức cáo từ. Chàng không để lỡ buổi luyện hát của người Ai Cập.